Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1227, C1227, cho nên những người này phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đồng bọn thì sao, chúng ta cùng nhau giết hết bọn chúng đi. Một vị đảo chủ lau máu trên khóe miệng và hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Xoe tồ, đôi mắt lạnh lùng của Diệp Phàm quét về phía đám người này, tản mát ra sát khí lạnh lùng khiến người khác phải nghẹt thở. Thanh kiếm Tu La trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Hôm nay các người đều phải chết. Diệp Phàm nhìn đám đảo chủ này và hét lên từng chữ, giống như Diêm Vương đưa ra kết quả thẩm phán của mình. Ha ha, nghe được lời nói của Diệp Phàm, đám đảo chủ kia cười lạnh, những người còn lại đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Một thiếu niên mới 20 mấy tuổi mà dám nói ra những lời như vậy, thật sự cực kỳ ngu dốt. Nhãi danh, cậu. Một vị đảo chủ nhìn Diệp Phàm, đang định mỉa mai vài câu nhưng đối phương lại trực tiếp cầm kiếm xông tới. Phụt, trong chốc lát, vị đảo chủ này còn chưa kịp nói gì thì đã bị kiếm của Diệp Phàm chém làm đôi. Lúc này, vẻ mặt của những đảo chủ khác vẫn đang cười nhạo và mỉa mai đột nhiên cứng đờ. Tiếp theo, Diệp Phàm hóa thành một vị sát thần địa ngục và bắt đầu một cuộc tàn sát điên cuồng. Hắn không hề nương tay một chút nào. Hắn cầm thanh kiếm của mình và lao vào tấn công đám đảo chủ. Bùm bùm bùm, ngay lập tức, những tiếng sấm nổ mạnh vang lên không ngừng. Đám đảo chủ kia lần lượt chết thảm trong tay Diệp Phàm. Mặc dù bọn họ đã bộc lộ thực lực đáng sợ, nhưng cũng không thể ngăn cản được sát khí đang dâng trào của Diệp Phàm. Rồng có vảy ngược, chạm vào sẽ chết, sờ sờ là vảy ngược của Diệp Phàm. Nhưng những người này lại muốn giết sờ sờ, làm sao Diệp Phàm có thể chịu đựng được điều này? Cho nên những người này phải chết. Lúc này, tất cả những người có mặt đều sững sờ, vô cùng chấn động trước cảnh tượng trước mắt. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được thực lực của Diệp Phàm lại có thể khủng bố như vậy, mà đối phương chỉ là một thiếu niên mới 20 mấy tuổi mà thôi. Mà nữ tóc trắng còn trẻ tuổi đã cực kỳ mạnh mẽ, điều này đã đủ khiến cho bọn họ phải kinh hãi, không ngờ lúc này lại có một thiên tài yêu nghiệt như vậy xuất hiện. Từ khi nào mà thiên tài yêu nghiệt lại dễ dàng xuất hiện như vậy? Phụt, theo dòng máu phun ra, lại có một đảo chủ khác chết thảm trong tay Diệp Phàm. Trong chớp mắt, đám đảo chủ ở đây đã bị giết chỉ còn lại 5 người. Sắc mặt của 5 người này cũng vô cùng khó coi, bọn họ trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Nhãi danh, cậu muốn trở thành kẻ địch của toàn bộ đảo Bồng Lai chúng tôi sao? Hôm nay các người đều phải chết, Diệp Phàm vẫn lạnh lùng vô tình hét lớn. Hắn cầm thanh kiếm Tu La, đằng đằng sát khí đi về phía những người này. Giống như Tu La đến từ địa ngục. Một tên trẻ danh miệng còn hôi sữa mà dám tự phụ như vậy. Cách chương.